Tổng tài Daddy, Mommy lại trốn rồi. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, em không có việc gì. Chúng ta về nhà trước đi. Thu xong xong hết, Diệp Như Hề cõng Nhạc Nhạc chuẩn bị trở về. Nhưng trên đường về lại có điện thoại của Tôn Bân gọi tới. Diệp Như Hề đành phải đưa Nhạc Nhạc giao cho Dương San. Nghe điện thoại, alo, Diệp tiểu thư, xảy ra vấn đề rồi. Chỉ sợ thua trắng tay mất thôi. Sắc mặt Diệp Như Hề căng thẳng. Nói, xảy ra vấn đề gì vậy? Nguồn tài chính bị cắt đứt. Trong lòng Diệp Như Hề lộp bộp một tiếng. Trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa đã không đứng vững. Anh nói lại lần nữa. Chấm, tài vụ làm giả sổ sách. Chuỗi vốn của công ty bị phá vỡ. Tỷ lệ người dùng sụt giảm 60. Nói tới đây, Tôn Bân cũng không tiếp tục. Anh ta nói không được nữa. Ở công ty chờ tôi. Dương San cũng biết là chuyện công việc. Nhìn biểu cảm của cô cũng đoán được chuyện không được tốt. Vội vàng nói. Em nhanh chóng chạy qua đi. Chị mang theo Nhạc Nhạc về nhà trước. Không sao đâu. Ở đây có chị lo. Rồi, Diệp Như Hề vô cùng áy náy. Nhưng bên kia chờ không được nữa. Đành phải nói. Chị Dương, phiền chị quá. Em xử lý xong việc sẽ về nhà ngay. Trước khi rời đi, Diệp Như Hề nhìn. Nhạc Nhạc đang ngủ ngon. Cúi xuống thơm lên má con một cái. Sau đó mới vội vàng vàng chạy đến công ty Viễn Huy. Tôn Bân đang ngồi chờ cô. Thấy cô tới. Sắc mặt xanh lét đem sổ sách lấy qua. Anh ta nói. Cô hãy nhìn xem. Diệp Như Hề nhận lấy. Lật xem. Khuôn mặt dần trở nên nhăn nhó. Tôn Bân làm việc xưa nay chưa từng có thất bại. Nếu như không phải do quá hy vọng. Thì tình huống như vậy cũng không tính là cái gì. Nhưng rõ ràng là thành công sắp tới. Rõ ràng chỉ thiếu một bước nữa thôi. Góp vốn thành công thì có thể đưa ra thị trường. Chỉ kém một bước cuối cùng mà thôi. Tôi sớm nên biết đến. Bọn họ sẽ không để tôi dễ dàng thành công. Trách tôi không có để ý tới những người bên cạnh. Là do tôi sơ sẩy. Tôn Bân ôm đầu. Vẻ mặt phẫn nộ cùng tự trách. Tay Diệp Như Hề cầm tư liệu đang run rẩy. Nguồn tài chính bị cắt đứt. Có nghĩa là Viễn Huy sẽ bị loại khỏi giai đoạn gọi vốn hạt giống. Seed funding, vòng gọi vốn cộng đồng. Crowdfunding, căn bản sẽ không có một công ty đầu tư nào sẽ tình nguyện tiến hành đầu tư. Từ Nhữ cũng không ngoại lệ. Gọi vốn hạt giống seed funding. Giai đoạn 1 của quá trình tài trợ vốn. Tài trợ vốn chủ yếu để phát triển ý tưởng mới. Thông qua các nhà đầu tư. Thiên thần. Gọi vốn cộng đồng, crowdfunding, cũng là một lựa chọn khá phổ biến để gọi vốn hạt giống. Anh đã giấu giếm tôi cái gì? Tôn Bân ngẩn ra, khó khăn nói ra thân phận thật của bản thân. Cuối cùng nói, Diệp tiểu thư, thật xin lỗi, lãng phí bao nhiêu thời gian và sức lực của cô như vậy. Tôi sẽ bồi thường lại cho cô. Cách chương.